Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, Khổng lão sư quá khách khí. Long Hoài Nhất trung tình nhân dừng. Tần Phi đang bị Lưu Hải Lộ ôm ấp lấy. Các ngươi làm gì? Đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, như đá phá kinh thiên, đánh vỡ vốn nên có không khí. Dọa hai người kêu to một tiếng. Nói chính xác là dọa Tần Phi nhảy một cái. Sau đó một cái mập lùn nữ nhân vọt ra, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, cầm trên tay một đài điện thoại, đã đập tới một tấm hình. Chính là phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung. Thật sự là không nghĩ tới a. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Cái này Khổng Dung chủ nhiệm cái này tháng vẫn luôn ngày đêm vất vả, cẩn trọng, nhưng là không thu hoạch được gì. Nàng rất ảo não, liền mình tổng kết một cái. Hiện tại học sinh đã đều thăm dò nàng sáo lộ, cơ bản sẽ không ở thông thường thời gian. Tỉ như muộn tự học sau gây sóng gió. Nàng vậy nhất định phải cải biến một cái mình làm việc hình thức. Cho nên nàng nay ngày cố ý sửa đổi tuần tra thời gian. Không nghĩ tới thật đúng là để nàng giam giữ một đôi. Nàng bắt được học sinh về sau, nội tâm cũng không phải là bởi vì học sinh yêu đương làm trễ nải học tập mà thương tiếc, mà là phi thường thỏa mãn lại vui vẻ. Đây thật là một cái A đến tình cảm lão cô bà. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Khổng Dung lão sư, phản ứng đầu tiên cũng là rất hốt hoảng, như là lò xo đồng dạng tại Tần Phi trên thân bắn ra. Sau đó mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Nàng xác thực khẩn trương, bởi vì nàng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Với lại nàng rõ ràng ở phía trước là thấy được Khổng lão sư đi tới. Sau đó nàng mới đưa ra để Tần Phi ôm một cái nàng. Người nói là nàng bị ma quỷ ám ảnh cũng tốt, vẫn là tâm tình cực độ bi thương sau xúc động cách làm cũng tốt. Tại vừa rồi một khắc này, Lưu Hải Lộ liền muốn rơi vào Tần Phi ôm ấp, sau đó để lão sư bắt tại trận. Nàng đương nhiên biết, trường học là mệnh lệnh rõ ràng ngăn lại học sinh yêu đương. Cũng biết cái này Khổng lão sư đối học sinh yêu đương là căm thù đến tận xương tùy. Bị Khổng lão sư nắm lấy, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là lấy nàng Lưu Hải Lộ thành tích còn có danh vọng, trường học khai trừ nàng khẳng định là không thể nào. Nhiều lắm là liền là một cái toàn trường thông báo, sau đó viết một cái kiểm điểm mà thôi. Nhưng là cứ như vậy, nàng chẳng khác nào thông qua cái này cái phương thức biến tướng hướng toàn trường thầy trò công khai nàng và Tần Phi yêu đương. Có lẽ cái này có khả năng để nàng và Tần Phi quan hệ tiến thêm một bước. Nữ nhân này ý nghĩ có đôi khi liền là như thế ngây thơ. Nhưng là chuyện bây giờ thật phát sinh, nàng lại hối hận, có thể hay không làm hư nữa nha. Hiện tại chỉ có thể cúi đầu, không nói lời nào. Tần Phi nhìn thấy Khổng đầu heo. Không đúng, Khổng lão sư đến, quả thực có chút kinh ngạc. Lông mày một cái liền nhíu lại. Cái này mẹ nó không xong. Không may thấu a, bất quá liền nghĩ tới Đường Uy Nhĩ lời nói. Gặp được Khổng Dung, ngàn vạn không thể hoảng, cũng không cần sợ, bất quá nàng sẽ đem nàng vỡ thành cạn bã. Thế là Tần Phi nhẹ nhàng sửa sang lại một cái góc áo, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tiếu dung, bình tĩnh nhìn xem Khổng Dung lão sư, giống một cái hảo hài tử. Các ngươi là cái nào ban? Khổng đầu heo vẫn là kiểu cũ, một mặt uy nghiêm, lớn tiếng chất vấn Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ. Nàng bản thân liền lớn lên tương đối nhân vật phản diện, cho nên cái này vừa hô xác thực tương đối dọa người. Bất quá chuyện này chỉ có thể dọa một chút tôm cá. Tần Phi loại này cá lớn căn bản không sợ chút nào, thậm chí đều có chút muốn cười. Lão sư, chúng ta kỳ thật không phải ngươi muốn như thế, trong này khả năng có chút ít hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Tần Phi không kiêu ngạo không tự ti trả lời, dự định giải thích một chút. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi mơ tưởng rảo biện, nhanh lên chi tiết đưa tới. Thái độ tốt đi một chút, ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Thái độ kém đừng trách ta hạ thủ vô tình. Khổng đầu heo tân tân khổ khổ mới bắt được như thế một đôi, lại làm sao lại tùy tiện buông tha đâu. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng tại hiệu trưởng trước mặt tranh công. Ta là cao nhất lớp 8. Tần Phi cũng không phải là rất sợ khổng đầu heo. Bởi vì chính mình biết, một cái học sinh chỉ cần ngươi thành tích đầy đủ ưu tú. Như vậy ngươi chính là làm cái gì đều sẽ không có người quản. Huống chi Tần Phi còn cùng hiệu trưởng rất quen. Điểm này rất trọng yếu. Hiện tại các ngươi cao hơn một cấp học sinh thật là không tầm thường a. Các ngươi không biết trường học cấm chỉ yêu đương à? Các ngươi là đang làm gì? Khổng Dung lại một phen lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Nàng giống như cho rằng lớn tiếng thì ngon. Đã có phụ cận chơi bóng rổ học sinh phát sinh bên này tình huống. Lấy điện thoại di động ra vỗ xuống đến. Khổng lão sư, hai chúng ta thật không có yêu đương. Ngươi nhìn dung mạo của nàng cùng xuất chúng như thế. Làm sao cũng sẽ không coi trọng ta như vậy nghèo kết hủ lậu tiểu tử a, nếu như mình thật sự là yêu đương. Tần Phi liền lười nhác cùng với nàng giải thích. Để ngươi bắt chính là. Đến lúc đó tìm hiệu trưởng giải thích một phen liền xong việc. Nhưng là rõ ràng cũng không phải là. Cho nên Tần Phi vẫn là có ý định dẫy dụa một cái. Cưỡng ép giải thích một phen. Không thể không hạ thấp tư thái. Khổng Dung nhìn hai người kia. Nữ nhân mặc dù sắc mặt không tốt. Nhưng là vậy khó nén nó xuất chúng khí chất. Nam sinh này xác thực kém một chút. Ngươi cái này người xảo quyệt. Đầu chuột chuột não. Miệng lưỡi dẻo queo. Xem xét liền là cái bất học vô thuật. Làm sằng làm bậy. Cả ngày vầy nữ hài tử trong lớp gậy quấy phân heo. Nữ hài tử này khẳng định cũng là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới tay. Thật sự là thức ăn ngon đều để heo ủi. Cái này khổng đầu heo nói chuyện y nguyên không nể mặt mũi. Khổng lão sư xin ngươi đừng vũ nhục ta trong sạch. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ngọa tào, Tần Phi nhìn nàng vậy mà nói mình đầu chuột chuột não. Bất học vô thuật, vậy không nể mặt nàng. Lần trước tại Tiết Khanh nghệ thuật quán cũng là tiểu tử ngươi đi. Đừng cho là ta không nhận ra ngươi. Lại còn dám ở trước mặt ta rảo biện. Ngươi này ngày là chết chắc. Khổng lão sư rốt cục nhận ra Tần Phi. Hiện tại càng thêm khẳng định hai người này đã tại mình không coi vào đâu nói chuyện thật lâu rồi. Tâm bên trong cũng thế rất sinh khí. Khổng lão sư ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ta cùng Tần Phi đồng học chưa từng đi Tiết Khanh nghệ thuật quán. Nay ngày vậy chẳng qua là ở chỗ này thương lượng một số việc mà thôi. Lưu Hải Lộ mau chạy ra đây. Làm sáng tỏ một cái. Nàng không nghĩ tới Tần Phi như thế cương. Có lẽ cái này một loạt ôm có thể sẽ hại Tần Phi. Vốn là phiền muộn tâm tình bây giờ trở nên càng thêm khó chịu. Ngươi cô gái này cũng là không biết xấu hổ. Lần trước để ngươi chạy tính là ngươi hảo vận. Lần này liền không may mắn như thế nữa. Hiện tại các ngươi hai cái liền cùng ta tới phòng làm việc một chuyến. Ta muốn đem chủ nhiệm lớp các ngươi gọi tới. Khổng lão sư, ngươi là trong lòng có vấn đề đi. Tư tưởng xấu xa như vậy. Nhìn thấy ôm đã cảm thấy chúng ta là tại yêu đương. Giữa nam nữ không thể có thuần hữu nghị sao? Tần Phi nghe được cái này Khổng Dung mắng Lưu Hải Lộ. Không biết xấu hổ, vậy bắt đầu nổi giận. Trực tiếp đổi trở về. Làm gương sáng cho người khác. Vậy mà bực này tố chất. Quả thực là uổng làm người sư. Khổng Dung nghe nói như thế trực tiếp liền giật mình. Dĩ vãng nàng bắt lấy học sinh. Liền xem như không có chứng cớ xác thực. Trên cơ bản đều là khúm núm. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại để nàng bắt tại trận. Người này lại còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nàng thật muốn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Biết sai bất quá, không biết lễ phép, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn đi hiệu trưởng nơi đó cáo phát các ngươi. Các ngươi hai cái liền đợi đến nghỉ học a. Khổng Dung lạnh hừ một tiếng. Nổi trận lôi đình, cũng dám nói tâm ta lý biến thái. Hiện tại nàng không có ý định cho hai cái này học sinh đường lui. Không cần chờ đi, khổng lão sư ngươi quá khách khí. Hiện tại liền đi được hay không a? Phòng làm việc của hiệu trưởng ta cũng rất quen biết. Tới tới tới, ta dẫn đường cho ngươi. Không cần khách khí với ta. Mời tới bên này. Tần Phi nói xong xuất đi ra ngoài trước. Không có chút nào hoảng. Hiệu trưởng mấy cái con riêng nhược điểm còn trong tay ta đâu. Khổng đầu heo choáng váng.